Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2775, chân thần ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Trong minh giới chi quốc, vô cương thân hình, một phần vô số, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết, mỗi một đạo thân ảnh. Đều là một đạo thần niệm phân thân. Tất cả vô cương đồng thời mở miệng, thanh âm hội tụ vào một chỗ. Phật tổ xá lợi, chúng sinh bình đẳng, hoàn toàn chính xác, rất đáng gờm. Thế nhưng là chân thần thủ đoạn, như thế nào ngươi chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ có thể lý giải? Vì đối phó ngươi, ta 100.000 thần niệm cùng đến. Mỗi một đạo thần niệm đều là một đạo phân thân. Ngươi chúng sinh bình đẳng, chẳng phải là muốn đem tu vi của mình giảm áp đến ta một đạo thần niệm cấp độ? Ngươi lấy một có thể địch 100.000 sao? Những âm thanh này giống tiếng vang đồng dạng chập trùng lên xuống. Năm đó Hắc Tâm Ma Chủ phân ra 3.000 đạo thần niệm, ngưng tụ ra phân thân, chính là có được đại thánh cảnh đỉnh cấp cường giả chiến lực. Tuy nói vô cương tu vi cùng vượt qua nguyên hội kiếp nạn Hắc Tâm Ma Chủ vô pháp so sánh, nhưng là duy nhất một lần phóng xuất ra 100.000 đạo thần niệm, ngưng tụ ra phân thân, đích thật là không thể coi thường. Trương Nhược Trần cũng không vẻ bối rối, nói, ta nhìn, không chỉ là 100.000 thần niệm đơn giản như vậy a, vô cương. Ta không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian thật ngắn tu luyện ra nhiều như vậy thần niệm, nhưng chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi những thần niệm này tới đúng lúc, ta có tác dụng lớn. Phệ thần trùng gặm ăn đại lượng thần thi, đã đến tiến giai đời thứ 3 thời điểm then chốt. Đời thứ 3 phệ thần trùng, năng lực lớn nhất chính là tinh thần lực cùng thần hồn thủ đoạn công kích. Nếu có thể lưu lại vô cương 100.000 thần niệm cho ăn phệ thần trùng sẽ có khả năng rất lớn, hoàn toàn tiến hóa làm đời thứ 3. Diêm vô thần từ trong tầng băng xông ra, quay về thạch miếu, nói, nếu có thể diệt hắn 100.000 thần niệm, thần hồn của hắn, tất bị thương nặng, vạn cổ quy nhất, thời không ngăn cách. Trương Nhược Trần thu hồi Phật tổ xá lợi, thánh đạo quy tắc đều từ thể nội tuôn ra, ngưng tụ thành vạn cổ quy nhất đạo vực, đem minh giới chi quốc bao trùm. Ầm ầm, trong minh giới chi quốc từng tòa tử vong thành trì sụp đổ, bị đặt ở dưới thành Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh nhao nhao thoát khốn mà ra. Từng cái hận vô cương tận xương, thi triển thánh thuật, công kích vô cương thần niệm, vô cương 100.000 thần niệm, nếu là hợp nhất, tự nhiên là không người có thể địch. Nhưng giờ phút này 100.000 thần niệm toàn bộ phân tán, muốn một lần nữa ngưng tụ một thể thời điểm, lại phát hiện Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực đem vùng thiên địa này chia cắt thành từng tòa khác biệt không gian. Chiến đấu bộc phát, bị Trương Nhược Trần chia cắt ra thần niệm thân phận, ở đâu là Diêm La tộc hơn 10 vị trong lòng hận giận đan xen vô thượng cảnh đại thánh đối thủ. Chém vô cương thần niệm, vì chết đi Diêm La tộc tu sĩ báo thù, vô cương khinh người quá đáng. Trương Nhược Trần nói, chư vị, trước đừng diệt vô cương thần niệm, xin giúp ta bọn họ thu thập, ta có tác dụng lớn. Trong minh giới chi quốc tối om, vang lên một đạo điếc tai thần âm, muốn diệt bản thần thần niệm, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một vệt thần quang từ trong tầng băng xông ra, tốc độ nhanh như lưu tinh, thần quang không thể địch nổi, đem Trương Nhược Trần đạo vực tường không gian không ngừng đánh xuyên. Trong khoảnh khắc, lấy đi hơn vạn đạo thần niệm, Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn lại, thấy rõ trong thần quang là một ngón tay, trên ngón tay, quy tắc thần văn quấn quanh, khí kình ba động cường đại. Trương Nhược Trần nói, là vô cương một cây chân thần ngón tay, nội uẩn cuộn trào huyết khí cùng đại lượng quy tắc thần văn. Huyết đồ gãi gãi đầu ra, nói, không nhìn ra, Vô Cường lại là như thế một cái nhân vật hung ác. Gãy mất chính mình một chỉ, lấy ngón tay là phân thân, một khi đem 100.000 thần niệm thu sạch trở về, sẽ phi thường khó giải quyết. Thế này sao lại là hung ác? Rõ ràng chính là tham lam, muốn cướp đoạt Trương Nhược Trần bảo vật trên người, mà không từ thủ đoạn. Diêm Đình nói, trải qua chuyện này, Diêm Đình đối với Trương Nhược Trần ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Dù sao, Vô Cương trấn áp chính là Diêm La tộc đại thánh, sinh tử của bọn hắn không có quan hệ gì với Trương Nhược Trần. Mà Trương Nhược Trần lại nguyện ý chủ động xông ra thạch miếu, nghĩ cách cứu viện những Diêm La tộc đại thánh này, đây là cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Theo như cái này thì Trương Nhược Trần mặc dù phong lưu đa tình, nhưng cũng là đa tình đa nghĩa, cũng không phải là loại hạng người gian trá thời khắc mấu chốt bỏ qua minh hữu kia. Bành, Diêm Vô Thần xông vào vạn cổ quy nhất đạo vực, đỉnh đầu quang hoa vạn trượng. Trong quang hoa, xông ra một tòa cầu đá, đụng vào cây kia chân thần trên ngón tay, đem nó chặn lại. Cầu đá chính là Nại Hà Kiều, bản nguyên đạo tháp. Diêm Vô Thần thể nội bản nguyên quy tắc nhập thần, ngưng tụ ra một tòa không biết bao nhiêu vạn tầng bản nguyên đạo tháp, phát ra thần quang màu trắng, đem chân thần ngón tay thu vào trong tháp. Bành, bành, trong tháp tiếng vang liên tục, mãnh liệt lắc lư, cho ta trấn áp. Nại Hà Kiều ngang qua thiên địa, ép đến bản nguyên đạo tháp phía trên, trên cầu bí văn toàn bộ đều phát sáng lên, đem phía dưới minh giới chi quốc đè gãy thành hai mảnh, tàn phá đạo vực thế giới. Trong vạn cổ quy nhất đạo vực thần niệm bị Diêm La tộc vô thượng cảnh đại thánh thu sạch đi, trấn áp đứng lên. Trương Nhược Trần đi vào bản nguyên đạo tháp phía dưới, hướng về phía Diêm Vô Thần nhìn thoáng qua, nói, mở ra cửa tháp, ta tới thu thập nó. Sư huynh tỉnh táo a, Vô Cương tuy là tân thần, nhưng ta nhìn chiến lực so không ít trung vị thần đều cường đại, cho dù chỉ là một chỉ, cũng uy thế vô biên. Huyết đồ xa xa kêu một tiếng, một cây chân thần ngón tay mà thôi, sợ nó làm gì. Trương Nhược Trần tuy là nói như thế, nhưng không có khinh thị chân thần ngón tay. Tàng Sơn Ma Kính tự động bay ra, lơ lửng trước người. Tốt, tháp mở. Diêm Vô Thần hiển nhiên là tuyệt đối tín nhiệm Trương Nhược Trần. Bản nguyên đạo tháp tán đi, hóa thành một đạo đạo bản nguyên quy tắc và khí lưu, tuôn ra về Diêm Vô Thần thể nội. Trương Nhược Trần, lần sau gặp mặt, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Vô Cương cao như thế hô một tiếng, chân thần ngón tay hóa thành một đạo thần quang, phóng tới trên không tầng băng. Hiển nhiên, Vô Cương là biết, chỉ bằng hơn một vạn đạo thần niệm, tăng thêm chân thần ngón tay, căn bản không thể nào là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đối thủ. Tự nhiên chỉ có thể ngậm phẫn mà đi. Thu, một đám lửa từ trên không bay xuống tới, bao trùm chân thần ngón tay, hỏa diễm ngưng tụ thành giáp phiến, như là một tầng áo giáp, chính là hỏa thần khải giáp. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện đến hỏa thần khải giáp trên không, một cước giẫm đè xuống, đem chân thần ngón tay trấn áp đến mặt đất. Ngay sau đó, Diêm Vô Thần chân đạp Nại Hà Kiều, đè lên, ầm ầm, chân thần thần khu to lớn, chân thần ngón tay hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, có 600-700 mét dài, như là một ngọn núi ngã trên mặt đất, thần khí phi thường nồng đậm. Tại Vô Cương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Nhược Trần đem trong chân thần ngón tay từng đạo thần niệm toàn bộ rút đi, thu nhập vào Tàng Sơn Ma Kính mặt kính không gian. Trong chân thần ngón tay vẫn như cũ có tàn hồn đang giãy giụa, nhưng đã không đủ gây sợ. Huyết đồ trước tiên tiến lên, nói, sư huynh, kết thúc sự tình, liền do để ta làm đi. Chân thần ngón tay này, ta đến luyện hóa, ta hỏa chi đạo nhập thần. Đại đồ thần hỏa uy chấn thiên đình địa ngục, cam đoan sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trương Nhược Trần vội vàng luyện hóa vô cương thần niệm, chuẩn bị nuôi nấng phệ thần trùng. Diêm vô thần muốn xem xét Diêm La tộc chư vị vô thượng cảnh đại thánh thương thế. Bởi vậy, đều chẳng muốn tốn hao thời gian, xử lý vô cương chân thần ngón tay. Thế là, ném cho huyết đồ, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nếu không vô cương chân thân, nói không chắc sẽ căn cứ chân thần ngón tay lưu lại khí tức. Ở trong hắc ám chi uyên tìm tới chúng ta. Trương Nhược Trần căn dặn một câu, yên tâm, ta làm việc, khi nào đi ra sai lầm, huyết đồ kích động đến không được, đã là lấy ra một kiện tử vong thần tôn ban thưởng bảo vật. Bắt đầu thu thập trong chân thần ngón tay thần huyết, bằng vào bảo vật này, có thể che đậy chân thần cảm giác. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bảo vật hình hồ lô kia một chút, thầm nghĩ trong lòng. Gia hồn này trên thân giấu bảo vật không ít a, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Trương Nhược Trần liền đem vô cương 100.000 thần niệm từng cái luyện hóa, ném vào trong quan tài đồng chứa phệ thần trùng. Trong quan tài đồng vẫn như cũ còn có hay không gặm ăn xong thần thi cùng hai bộ quỷ thú giao loại thi thể. Tại hắc ám chi uyên bị đuổi giết, nhìn như hung hiểm, Trương Nhược Trần lại là thích thú. Có thể làm phệ thần trùng thu thập đại lượng thần thực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối đừng gặp chân thần. Diêm La tộc tổn thất nặng nề, mới vừa vặn tiến vào hắc ám chi uyên mấy ngày mà thôi. Đã là vẫn lạc 9 vị vô thượng cảnh đại thánh. Tuy nói, khi tiến vào hắc ám chi uyên trước đó, bọn hắn đã ôm khẳng khái chịu chết chi tâm. Nhưng là tâm tình của bọn hắn vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người rất ủ rột. Không có ai biết bọn hắn có thể hay không còn sống đến đích đến của chuyến này. Đại Minh Sơn thậm chí cũng không biết có thể đến cùng chân thần tụ hợp. Hoang cổ phế thành, Diêm Đình tìm tới Diêm Vô Thần. Hốc mắt đỏ lên, nói, Đại Minh Sơn hư vô mờ mịt. Tại trong điển tịch cũng chỉ có đôi câu vài lời ghi chép. Chúng ta muốn tìm được nơi đó, chỉ sợ khó như lên trời. Mà lại, lão tộc trưởng chưa hẳn ngay tại Đại Minh Sơn, cũng có khả năng đã. Ngươi muốn nói cái gì? Diêm Vô Thần hỏi. Diêm Đình hướng xa xa Trương Nhược Trần, huyết đồ nhìn thoáng qua, nói, cùng đi tìm một cái khả năng căn bản không tồn tại địa phương. Không bằng trước cướp đoạt trước mắt luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Diêm Vô Thần ánh mắt hướng trong thạch miếu nhìn một chút. Diêm Đình nói, ấn tuyết thiên năm đó tu vi che đậy hoàng tuyền tinh hà. Thập tộc cường giả, không người có thể địch. Nàng luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân. Mặc dù chưa từng có chân chính tại địa ngục giới xuất hiện qua. Không có chiến đấu ghi chép. Nhưng là... vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, những kén người kia là bực nào khủng bố, mà lại số lượng rất nhiều. Nếu là có thể đem bọn hắn tỉnh lại, cho chúng ta sử dụng, có chi thần quân này, chúng ta hắc ám chi uyên Diêm thị đừng nói tự vệ. Thậm chí có thể uy chấn một mảnh tinh không, không còn e ngại thiên ngoại thiên Diêm thị cùng hắc ám thần điện. Những năm này... nếu không phải vận mệnh thần điện tại cân bằng địa ngục giới thế lực khắp nơi. Nếu không phải lão tổ tông khả năng không có chết. Chúng ta hắc ám chi uyên Diêm thị. Sợ là cũng sớm đã bị trảm thảo trừ căn. Nhưng là loại hữu hảo cùng thân cận mặt ngoài này. Theo thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát. Còn có thể duy trì bao lâu. Bọn hắn sẽ không hy vọng tộc trưởng đột phá đến thần tôn cấp độ. Càng sẽ không hy vọng chúng ta phát triển lớn mạnh. Đây là một cơ hội. Có khả năng là chúng ta cơ hội duy nhất. Diêm Đình lời nói này âm. Xúc động Diêm Vô Thần tâm. Để hắn lâm vào trong thật sâu suy nghĩ. Một đầu khác, Hải Thủy đi vào Trương Nhược Trần trước mặt, nói, chúng ta đến mau rời khỏi, Vô Cương phân thân có thể tìm được nơi này, Quỷ Tíu cũng khẳng định sẽ tìm đến nơi này, mà lại, ta nghe bọn hắn nói, Hắc Ám Thần Điện Ngụy Thần trốn một vị, mà lại là một vị phi thường cường đại Ngụy Thần, nói không chắc, cũng sẽ tìm đến nơi này, còn có giết chết Hắc Ám Thần Điện Ngụy Thần cường giả bí ẩn. Cũng là tiềm ẩn uy hiếp, vừa rồi chiến đấu ba động mạnh mẽ, khẳng định sẽ đem phụ cận địch nhân hấp dẫn tới. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, chắp tay trước ngực, lấy Phật lễ đối đãi, nói, Hải Thủy tiểu sư phó vì sao như vậy vội vã rời đi. Trong thạch miếu có thiên văn thủ hộ, đợi ở chỗ này, chẳng phải là càng thêm an toàn. Đúng nga. Sư huynh của ta có Phật tổ xá lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ, huyết đồ vẫn cảm thấy tiểu ni cô này yêu cực kỳ. Không giống người tốt, mặc dù chính hắn cũng không phải người tốt lành gì. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.